Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688: Phi thăng kiếp lực. Bốn tên thánh vương nghe vậy thần tình biến đến 10 điểm ngưng trọng. Cũng không có bất kỳ cái gì chế giễu, lẫn nhau liếc nhau một cái phía sau. Bốn người theo bốn phương tám hướng đem Trần Trầm vây quanh ở chính giữa. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, bốn đạo lĩnh vực lực lượng liền bao phủ lại Trần Trầm. Tại cái này bốn đạo lĩnh vực lực lượng bao vây phía dưới, Trần Trầm trực giác cảm giác chính mình tựa như cuồng phong sóng lớn bên trong một lá bè trúc. Lúc nào cũng có thể sẽ bị xé rách thịt nát xương tan. Hô, thật dài thở ra một hơi, Trần Trầm ánh mắt biến đến vô cùng kiên định, sau đó trực tiếp theo trong nhẫn chữ vật đem Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp lấy ra ngoài. Đặt ở trước mặt, nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp, tứ đại thánh vương con ngươi đồng thời rụt lại, thứ này bọn hắn nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Nhưng vào giờ phút như thế này có thể bị cái này thần quy chân nhân lấy ra đến pháp bảo tuyệt không? Phải là phàm vật, tiên nhân khôi lỗi âm thanh lạnh lùng nói, đừng để hắn thôi động. Tốc độ xuất thủ, tiếng nói còn không rơi xuống, hơn ngàn khôi lỗi liền từ sau lưng của hắn bay ra, đem toàn bộ lực lượng toàn bộ quán thâu đến trong cơ thể hắn. Chết! Kèm theo quát khẽ một tiếng, không dứt nhân quả pháp tắc chi lực xuất hiện tại Trần Trầm bốn phía. Tại cái này nhân quả pháp tắc chi lực dưới tác dụng, cả người hắn cũng bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc đồng dạng. Nhưng mà, Trần Trầm sắc mặt chỉ là hơi tái nhợt chút ít, cũng không có chút nào e ngại, nhìn lên trước mặt Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp, hắn kiên định duỗi tay ra ấn đi lên. Ngang, một tiếng long ngâm âm thanh vang lên, một đầu hắc kim văn cự long bay ra, dứt khoát kiên quyết đem long chảo đặt tại Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp bên trên. Nguyên bản lờ mờ không ánh sáng Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Nồng đậm tiên khí lực lượng phóng lên tận trời, trực tiếp oanh phá bốn đạo lĩnh vực lực lượng. Nhìn thấy một màn này, tiên nhân khôi lỗi sầm mặt lại, sau đó bỗng nhiên đại biến, là tứ tượng ngự thiên trận. Hắn xem như minh uyên giới thánh vương, tất nhiên biết vạn linh đỉnh là như thế nào khu động. Kết hợp với cái này thần quy chân nhân lúc đó uy hiếp tử nguyệt, đại náo tử vi thánh vực, hắn rất nhanh liền nghĩ đến tứ tượng ngự thiên trận. Nghe được trận pháp danh tiếng, cái khác ba vị thánh vương trong nháy mắt liền vận dụng toàn lực, điều khiển lĩnh vực hướng về Trần Trầm nghiền ép mà đi. Ầm ầm, một tiếng như là trời sập đồng dạng âm thanh vang lên. Trần Trầm bốn phía cảnh tượng không ngừng biến ảo, vậy mà xuất hiện tinh thần trụy lạc địa ngục khủng bố dị tướng. Nhưng mà, Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp như là tận thế bên trong Định Hải Thần Châm, vô luận dị tướng thế nào, đều không ảnh hưởng được nó một tơ một hào. Ngao, một giây sau, lục đậu bay ra, móng vuốt nhỏ đặt ở Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp bên trên. 9 tầng Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp tầng dưới chót nhất bắt đầu mờ mịt thất thải chi quang. Cảm thụ được cái kia vô cùng sống động khủng bố lực lượng, Trần Trầm trong nội tâm khó nén xúc động, cao giọng nói, đến, để ta kiến thức một chút ngươi cái này tiên giới chi bảo uy lực. Tiếng nói vừa ra, Trần Trầm biến ảo bề ngoài bản thể bay thẳng ra, một tay trực tiếp đem Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp nâng lên mà lên, treo cao tại đỉnh đầu. Trong chớp mắt, Trần Trầm hai cỗ thân thể tăng thêm ngạo vũ lục đậu ở giữa sinh ra một loại nào đó kỳ diệu liên hệ. Một đạo phức tạp phù văn xuất hiện tại Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp trên không, chậm chậm hướng về Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp hạ xuống. Tiên nhân khôi lỗi thầy thê mãnh liệt vung tay lên, hơn ngàn khôi lỗi người trước người sau hướng lấy Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp phương hướng bay đi. phá hư thánh vương lẩm nhẩm pháp quyết, vô số không gian loạn lưu đột nhiên xuất hiện tại trần trầm bốn phía. Tính toán đem hắn liền người mang tháp cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Nhưng mà, cửu thiên huyền trấn tháp vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Chờ cái kia phù văn rơi vào cửu thiên huyền trấn tháp bên trong phía sau. Phía dưới cùng tầng thứ nhất tháp toát ra hào quang bảy màu qua trong giây lát biến thành 10 màu. Ngay sau đó cửu thiên huyền trấn tháp bắt đầu biến lớn. Cũng không lâu lắm liền biến thành vạn mét kích thước. Phía dưới cùng tầng kia càng là phóng xuất ra một đạo lực vô hình. Hướng bốn phía khuếch tán. Tứ đại thánh vương lĩnh vực lực lượng gặp được cái này lực vô hình. Nháy mắt liền sụp đổ tiêu tán. Hơn ngàn khôi lỗi cũng toàn bộ bị đánh bay ra. Trần trầm bản thể xem như khống tháp người. Giờ phút này rốt cục cảm ứng được cửu thiên huyền trấn tháp bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì chờ. Lực lượng khổng lồ, nói đúng ra, chỉ là cửu thiên huyền trấn tháp tầng thứ nhất lực lượng. Không nghĩ tới bảo vật này tầng thứ nhất dĩ nhiên là dùng thập đại thần kim luyện chế mà thành. Thập đại thần kim là tiên giới phía dưới mạnh nhất vật liệu luyện khí. Cũng là phàm giới tạo hóa có thể sáng tạo ra đến vật thần kỳ nhất. Nguyên cớ tầng này đại biểu lấy là phàm giới trí cường tạo hóa vĩ lực. Trần trầm lẩm bẩm nói nhỏ. Tại khi nói chuyện, cửu thiên huyền trấn tháp cái kia lực vô hình đã khuếch tán vạn dặm phạm vi. Thiên địa bắt đầu theo đó biến sắc. Tứ đại thánh vương nhìn thấy một màn này sắc mặt đều khó nhìn đến cực hạn. Vạn linh đỉnh uy lực bọn hắn kiến thức qua. Cực kỳ hiển nhiên, cái này tiên nhân trong tay bảo vật chí ít cũng là vạn linh đỉnh cấp bậc. Làm sao bây giờ? Thiên minh thánh vương nhìn về phía yêu khôi thánh vương. Yêu khôi thánh vương không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm cửu thiên huyền trấn tháp. Âm âm, không chờ hắn tiếp tục xem tiếp. Cửu thiên huyền trấn tháp 10 màu quang mang sông phá mây xanh. Không dứt lôi vân bắt đầu hội tụ, bao trùm trong vòng nghìn dặm. Trấn ngục thánh vương nhìn thấy bầu trời cảnh tượng như vậy. Đen kịt mặt vậy mà biến đến có chút tái nhợt. Đây là phi thăng kiếp lực. Minh uyên giới phi thăng lối đi không có bị lấp. Nhưng mặc dù như thế, gần vạn năm qua cũng là hai người phi thăng mà thôi. Tứ đại thánh vương không có phi thăng, lại thấy biết qua phi thăng đại kiếp, loại kia cảnh tượng tại trong bọn họ tâm lưu lại bóng ma. Để bọn hắn tới bây giờ đều không dám tùy ý suy nghĩ phi thăng chuyện này. Nhưng mà, hôm nay bọn hắn lại độ nhìn thấy phi thăng đại kiếp. Hơn nữa nhằm vào liền là bọn hắn. Phía dưới cái này tiên nhân nắm trong tay tiên khí vậy mà có thể khơi thông một giới sức tấn công. Mạnh nhất lượng, phi thăng đại kiếp, mấu chốt là, kiếp này bọn hắn liền vượt qua, cũng không thành tiên được. Như thế nào, làm sao bây giờ? Thiên minh thánh vương âm thanh biến đến có chút khàn khàn. Phá hư thánh vương ánh mắt lấp lóe, trong đó mơ hồ xen lẫn lui bước ý. Yêu khôi thánh vương âm thanh lạnh lùng nói, phi thăng kiếp lực lại như thế nào? Chúng ta bốn người hợp lực, chưa chắc không độ qua được. Hắn vừa dứt lời, vạn dặm trong kiếp vân lặng yên không một tiếng động hạ xuống một đạo huyết hồng sắc thiểm điện. Hướng về bốn người phủ đầu bổ xuống. Cái này thiểm điện tuy là nhìn lên đến có chút tinh tế, nhưng kỳ thật cũng là thế gian này hủy diệt pháp tắc cực hạn cụ tượng hóa đi ra đồ vật. Muốn chống lại cái này cực hạn pháp tắc, chỉ có chính mình cũng khống chế cực hạn pháp tắc, như không có một cái nào phương diện đạt tới thế gian cực hạn. Nói thế nào phi thăng? Đối mặt cái này cực hạn pháp tắc, Trấn ngục thánh vương đứng mũi chịu sào, toàn bộ thân thể nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Trên người đủ loại quỷ dị đường vân bỗng nhiên phát sáng lên. Một cỗ mạnh mẽ như núi, không gì phá nổi khí tức từ trên người hắn tản ra. Hắn là cái này minh uyên giới mạnh nhất luyện thể tu sĩ. Địa vị cùng chân linh giới thiên ma thành chủ tương đương. Tại luyện thể phương diện, hắn có thể nói Minh Uyên giới mạnh nhất. Huyết hồng sắc thiểm điện tốc độ cực nhanh, Chấn Ngục Thánh Vương thân thể mới vừa phát sinh biến hóa. Huyết hồng sắc thiểm điện liền hòa vào trong cơ thể hắn. Không có cái gì kịch liệt bạo tạc, cũng không có gì kinh thiên nổ vang. Cái này cực hạn lực lượng hủy diệt toàn bộ tác dụng tại Chấn Ngục Thánh Vương trên người. Chấn Ngục Thánh Vương trong mắt bỗng nhiên hiện lên vô hạn vẻ thống khổ. Sau đó một hồi lốp bốp âm thanh từ trên người hắn truyền ra. Chỉ bất quá trong nháy mắt, hắn nhục thân liền hiện đầy vết rạn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?